Phù Vân tác tình yêu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt, ta nghĩ đến một chuyện, nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cẩn thận mở lời. Nhưng thực ra, có một việc cần nhờ chàng giúp đỡ. Cha mẹ ta mất sớm, lúc ta được đưa vào Đế Kinh, có một vị thầm thầm đã chăm sóc ta rất lâu, nên ta cũng gọi bà một tiếng nương. Trước khi gả cho chàng, bà ấy lâm bệnh nặng, nhà họ Đổng nói sẽ chăm sóc chu đáo, nhưng từ khi ta đến Nam An đến nay đã gần nửa năm, ta vẫn chưa nhận được tin tức gì, trong lòng rất lo lắng. Nếu chàng có cách, có thể giúp ta dò hỏi tình hình của bà ấy không? Việt Tiêu không hề cau mày, cũng chẳng hề chần chừ, lập tức gật đầu đồng ý, ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mỉm cười nói, đi thôi, chàng về đúng lúc lắm. Hôm nay Phong Ca Nhi được nghỉ, chắc bọn họ đều ở nhà. Ta vừa nghĩ ra một món mới, vào thử xem thế nào. Vừa nói, ta vừa vô thức nắm lấy tay hắn, đẩy cửa bước vào. Việt Tiêu cúi mắt, liếc qua bàn tay hai người đang nắm chặt, khóe môi khẽ cong, rồi yên lặng đi theo ta vào sân. 23 ta lấy phần sữa đông đã làm từ hôm qua ra khỏi hầm băng, dưới lên một lớp mứt mơ tự tay chế biến, rồi cẩn thận bưng ra ngoài. Việt Tiêu đang trò chuyện với Việt Mẫu về tình hình dạo gần đây. Đại khái là như vậy, quân Trường Lăng đã rút trại, hiện đang đóng quân ở Tây Sơn, cách Nam An chỉ một canh giờ phi ngựa, có lẽ dạo này con sẽ có thể về nhà thường xuyên hơn. Việt Mẫu vui mừng khôn xiết, liên tục vỗ tay lên cánh tay hắn, khen ngợi không ngớt. Việt Phong vốn định lấy bài tập ra nhờ Việt Tiêu kiểm tra, nhưng vừa thấy ta bưng sữa đông đi đến, lập tức đặt sách xuống, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Việt Tiêu từ nhỏ đã không quá quan tâm đến đồ ăn, nhưng lúc này lại có chút tò mò. Đây là gì? Là sữa đông mơ. Ta đặt đĩa xuống bàn. Làm từ sữa bò, đường và băng đá, cực kỳ giải nhiệt. Nếm thử xem. Việt Tiêu múc một thìa, phần sữa đông trắng như ngọc, hơi lạnh ngưng tụ thành từng sợi khói mỏng vấn vít bay lên, như thể tiên khí lượn lờ. Mứt mơ xanh ngọc trượt nhẹ trên mặt sữa đông, hương chua ngọt thơm lừng. Ký CSVH ích vị giác, khiến người ta không thể cưỡng lại. Ăn xong, hắn nhướng mày, công bằng đánh giá, hương vị tuyệt vời, nếu mang lên Nhất Lâu ở Đế Kinh, chắc chắn có thể trở thành món trấn quán. Ta chia phần cho ba người còn lại, nhưng riêng phần của Việt Phong thì nhỏ hơn hẳn. Hắn vừa nhìn thấy đã ỉu xìu cúi đầu. Việt Tiêu hạ giọng hỏi, là vì Phong Ca Nhi dạo gần đây bị đau răng. Đại phu trong y quán bảo không thể ăn đồ ngọt bừa bãi nữa. Ta lạnh lùng thu lại chiếc đĩa sạch trơn của hắn. Việt Phong tội nghiệp năn nỉ. Ca ca, huynh nói đỡ cho đệ đi mà. Việt Tiêu lạnh nhạt nghiêng đầu, nghiêm trang từ chối. Nhưng ca ca cũng phải nghe lời Vân Dự chứ. Ta cố tình phớt lờ đôi tai hơi đỏ của hắn, bưng khay rời đi. 24 đúng như Việt Tiêu nói. Dạo gần đây hắn cách vài ngày lại về một lần, dù phần lớn thời gian vội vã, không thể ở lại qua đêm, nhưng ở Nam An Trấn cũng đủ gây ấn tượng. Giờ ta đã có thể bình tĩnh đối mặt với những lời trêu chọc của thực khách. Hầu hết mọi người đều biết bà chủ của Vân Ký Tảo thực ra đã có phu quân, hơn nữa còn là một nam nhân tuấn tú, tính toán cực nhanh. Nhờ vậy ta tránh được không ít phiền phức, mà Tô Tuấn cũng không còn xuất hiện ở quán nữa. Mặt trời lên rồi lại lặn, rất nhanh, cơn mưa thu đầu tiên đã trút xuống. Ta bảo Tống Nam và Tiểu Sầm, người làm mới đến, cùng nhau dọn dẹp bàn ghế sau khi bán hết hàng. Còn mình thì suy nghĩ xem có thể bổ sung món gì mới. Bỗng nhiên, bên ngoài vọng vào tiếng la hét chói tai. Ra đây! Tên gian thương lòng lang dạ sói kia, mau ra đây, mọi người mau tới xem. Vân Ký Tảo thực toàn bán đồ ôi thiêu, phu quân ta ăn phải đồ ăn của bọn họ. giờ vẫn đang nằm liệt ở y quán đây này. Ta nhíu mày, lập tức bước nhanh ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Người phụ nữ đang gào khóc kia vừa nhìn thấy ta, lập tức gào to hơn, thậm chí còn muốn lao tới túm lấy tay ta. Ta lùi lại một bước tránh đi. Tiểu Sầm vội ngăn nàng ta lại. Đừng có động tay động chân. Người phụ nữ thuận thế lùi về sau, ngã phịch xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Tiểu Sầm bối rối, lắp bắp thanh minh. Bà chủ, không phải ta đẩy nàng ta, là tự nàng ta ngã đấy. Ta vỗ vai hắn, trấn an, ta biết, để ta xử lý. Tiếng gào khóc của người phụ nữ nhanh chóng thu hút một đám đông vây quanh. Ta ngồi xổm xuống, hỏi nàng ta, cô có sao không? Có vấn đề gì? Chúng ta vào trong nói chuyện. Không vào, nàng ta vênh mặt, cao giọng mỉa mai, ai biết các người có muốn bịt miệng ta không chứ? Mọi người xem đi, sáng nay phu quân ta ăn điểm tâm ở Vân Ký, ăn xong thì đau bụng không ngừng, phải đưa đến y quán. Đại phu nói là ăn nhầm đồ không sạch, quán này chắc chắn dùng thịt thối rau hỏng. Cách chương